Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Hỏa Lân Môn. Làm sao? Canh thứ nhất, tiếp đó, cái kia đến người nào đây? Bạch Phong đánh chết thập nhất trưởng lão về sau, nhìn về phía chung quanh còn lại 10 tên trưởng lão, trong mắt lộ ra lấy vẻ trêu tức nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, 10 tên trưởng lão nhìn đến Bạch Phong đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn thời điểm, đều sớm đã toàn thân run rẩy, e sợ cho Bạch Phong ánh mắt hội triệt để dừng ở trên người mình. Đến mức trốn, không tồn tại, căn bản không tồn tại, chỉ bằng Bạch Phong bày ra cái này tốc độ kinh khủng. Làm sao trốn, ai có thể đào tẩu, thì ngươi đi. Sau cùng, Bạch Phong ánh mắt rơi vào tam trưởng lão trên thân, theo thanh âm rơi xuống, Bạch Phong bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Bành, có một đoàn xương máu tại trong mắt mọi người lộng lẫy nở rộ. Điên rồi, còn lại 9 tên trưởng lão rốt cục không chịu nổi loại này vô tận tử vong hoảng sợ. Toàn bộ bạo phát toàn lực, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân, nhìn đến chạy trốn 9 tên trưởng lão, Bạch Phong nở nụ cười lạnh, quanh thân một trận lắc lư. Sau đó, 9 đạo hư ảnh trực tiếp theo thân thể của hắn bên trong chia lìa đi ra. Sau đó, dần dần thực chất hóa, tại ngắn ngủi 3 hơi thời điểm, thì triệt để ngưng tụ thành hình. Nơi xa không có đào tẩu Tôn Đại Cường nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện 9 cái Bạch Phong. Cả người đều triệt để bị kinh trụ. Bành, bành, bành, 9 đại phân thân lúc này bỗng nhiên toàn bộ liền xông ra ngoài. Phân biệt hướng về 9 đại trưởng lão đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tốc độ rõ ràng so 9 đại trưởng lão tốc độ nhanh hơn gấp 2. Lúc này, 9 đại trưởng lão cùng Bạch Phong 9 đại phân thân đều đã biến mất tại Bạch Phong cùng Tôn Đại Cường trong tầm mắt. Tốt, hiện tại thì thừa 2 người chúng ta. Ra tay đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện Tôn Đại Cường, trực tiếp cười lạnh nói. Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt khủng hoảng chi sắc nói. Vị thiếu gia này, ta muốn đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nhất định còn có khác biện pháp giải quyết. Nghe được Tôn Đại Cường, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Người ngươi đều giết, ngươi nói cho ta biết, còn có cái gì biện pháp giải quyết? Là ta không đúng, ta không nên đuổi giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn dù sao đều đã chết a, người chết không thể sống lại. Coi như ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ đã chết, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta toàn bộ đều cho ngươi. Coi như ta không có, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi tìm tới cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một tên, được hay không? Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong lời này về sau, vội vàng nói, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Tôn Đại Cường lời này, nhịn không được phá lên cười nói, ta nếu như muốn cái gì, ngươi dựa vào cái gì đi tìm cho ta đến? Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tôn Đại Cường hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt lộ ra một vệt hy vọng chi sắc. Chỉ sau lưng Hỏa Lân Môn nói, ta tự thân liền có nửa bước linh giả thực lực cường đại. Lại thêm ta Hỏa Lân Môn, chỉ cần hồn thiên 4 châu có, mặc kệ ở đâu nhất châu, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều sẽ cấp thiếu gia ngươi tìm đến. Thật sao? Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên giơ lên tay phải. Sau đó, đột nhiên một nắm, nhếch môi cười tiếp tục nói. Nếu như ngươi Hỏa Lân Môn không có đây. Hả? Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, toát ra không hiểu thần sắc hướng sau lưng nhìn qua. Hai mắt lần nữa trừng tròn vo, trong mắt tràn ngập lại không phải hy vọng chi sắc, mà chính là vô tận hoảng sợ. Bởi vì Bàng Đại Hỏa Lân Môn vậy mà toàn bộ đều biến mất. Phía sau hắn một mảnh trống không, mênh mông khắp nơi, nơi nào còn có Hỏa Lân Môn? Ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này. Hỏa Lân Môn bên trong có thể là có lấy mấy chục vạn người. Ngươi vậy mà toàn bộ đều giết đi. Truy sát Mộ Thanh, Mộ Tử Lan bọn họ. Đó là của ta sự tình. Hỏa Lân Môn bên trong đông đảo đệ tử đều là vô tội. Ngươi, vì sao ngay cả bọn họ đều không buông tha? Kịp phản ứng sau Tôn Đại Cường, lúc này toát ra vô cùng phẫn nộ thần sắc nhìn về phía Bạch Phong giống to. Quái, thì trách bọn họ gia nhập Hỏa Lân Môn. Quái thì quái tại ngươi là Hỏa Lân Môn môn chủ. Ngươi không chỉ có giết muội muội ta tất cả thân nhân, càng là liền muội muội ta đều không định buông tha. Cái kia, phàm là Hỏa Lân Môn người, toàn bộ đều phải chết. Bạch Phong lúc này trong mắt tràn ngập rét lạnh chi ý nhìn chằm chằm Tôn Đại Cường nói ra. Tôn Đại Cường lúc này đã dần dần để tâm tình của mình chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong nói, ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn giết cứ giết đi, dù sao ta Hỏa Lân Môn đều bị ngươi diệt, Đào Tẩu chín đại trưởng lão lúc này sợ là cũng đã chết, ta cũng nên đi cùng bọn họ, không cần nói bất cẩn như vậy, Hỏa Lân Môn ngươi để ý, đơn giản liền là của ngươi ba tên thê thiếp cùng bốn tên con gái. Bạch Phong nghe được Tôn Đại Cường mà nói về sau, không chút khách khí vạch trần nói, hả? Tôn Đại Cường nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó toát ra một vệt ý cười nói, thật không biết ngươi rốt cuộc là ai, vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Không sai, ta để ý, chỉ có bọn họ, nói nhảm không cần nói nhiều, muốn giết cứ giết, đừng nóng vội. Ta biết ngươi bên ngoài còn có bốn tên thê thiếp cùng bảy tên con gái. Ta đã để Đào Tẩu chín đại trưởng lão đi giết. Bạch Phong nhìn lấy hai mắt nhắm lại, cực kỳ bình tĩnh chuẩn bị tử vong Tôn Đại Cường bỗng nhiên nói ra. Hỗn đàn, nghe được Bạch Phong lời này, Tôn Đại Cường đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy Bạch Phong đột nhiên giận giống lên. Thậm chí, lúc này Tôn Đại Cường thân thể đều kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Cái kia là hắn Tôn Đại Cường sau cùng hậu nhân, mà lại, trừ hắn, trong môn phái căn bản không có khả năng có người thứ hai biết. Bành, nhưng giống to sau đó, Tôn Đại Cường bỗng nhiên giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, trực tiếp vô lực quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy Bạch Phong cầu khẩn nói, van cầu ngươi, buông tha bọn họ đi. Ngươi tự vận đi. Bạch Phong không có trả lời Tôn Đại Cường. Nói thẳng một câu như vậy, Tôn Đại Cường sau khi nghe được, trầm mặc một lát, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén. Hai tay trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm, lộ ra ánh mắt kiên định nhìn lấy Bạch Phong nói, van cầu ngươi, buông tha bọn họ đi. Bọn họ liền có ta người cha này cũng không biết. Nói xong, Tôn Đại Cường đột nhiên dùng lực, trực tiếp vung vẩy trường kiếm, chặt đứt đầu của mình, nhìn lấy đầu lâu rơi chỗ, chậm rãi ngã trên mặt đất Tôn Đại Cường thi thể. Bạch Phong trầm mặc một hồi, trực tiếp đối chín đại phân thân ra lệnh, trực tiếp đánh giết tiến về các cái địa phương, đánh giết Tôn Đại Cường bên ngoài bốn tên thê thiếp cùng bảy tên con gái chín đại trưởng lão. Bảo Linh, mở ra thông hướng tinh quốc không gian thông đạo, nên trở về đi chuẩn bị rời đi hồn thiên đại thế giới. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, được rồi, chủ nhân. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh lập tức trở về đến. Đinh, tiêu hao 3.000 tỷ bảo điểm, mở ra thông hướng tinh quốc không gian thông đạo. Rất nhanh, một khe hở không gian thì xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Bạch Phong nhìn lấy vết nứt không gian, đi thẳng vào, trở nên hoảng hốt sau đó. Bạch Phong đã lại xuất hiện tại tinh quốc bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.